Chương 352, giết thông khoái. Đại La Môn thế hệ trẻ tuổi nhân vật thủ lĩnh, cũng là Kim Quan Quốc cửu đại công tử một trong. Kim Quan Quốc cửu đại công tử, chính là cửu vị thế hệ trẻ tuổi cường giả đỉnh cao, cửu vị theo thứ tự là 9 đại nhị tinh tông môn thủ tịch đại đệ tử. Trước đó bái kiếm tông kiếm phong, cũng là cửu đại công tử một trong, chỉ bất quá hắn thực lực, tại cửu đại công tử bên trong, nhiều nhất chỉ có thể coi là trung hạ tiêu chuẩn. La Khảm thực lực, so với kiếm phong, cũng muốn mạnh lên một bậc, khí thế của hắn rào rạt đến. Mặc kệ ngươi có phải hay không thiết nghiêu, ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. La Khảm thân hình lóe lên, trong chốc lát liền ra bình nguyên phía trên, cùng phương thần rằng có ở cùng nhau. Rốt cuộc đã đến, so ta tưởng tượng bên trong muốn chậm rất nhiều. Phương thần hít mắt, Phong Khinh Vân đạm nói, lời của hắn bên trong, không có bất kỳ cái gì sợ hãi. Khi hắn linh hồn đạt tới hồng cấp đỉnh phong thời điểm, hồn tu đẳng cấp cũng là tùy theo tăng lên, đạt đến cấp 1 đỉnh phong. Không chút nào khoa trương, cấp 1 đỉnh phong hồn tu, tuyệt đối có thể nhẹ nhõm đánh giết khí hải cảnh cửu trọng đỉnh phong võ giả, thậm chí có thể nói, phương thần thực lực, đã đổ y xa tờ lạc cung. Cùng La Công Bút, La Khảm căn bản không đủ gây sợ, hôm nay hắn liền muốn đại khai sát giới, là bái kiếm tông đệ tử đã chết báo thủ. Đã ngươi muốn chết nhanh một chút, như vậy ta liền thành toàn ngươi. La Khảm con mắt tinh hồng, nhìn xem phương thần, lạnh giọng nói. Lúc này, một chút nút trong bóng tối võ giả, thế mà bắt đầu đánh cược. Có người hay không đặt cược, cực thiết như thắng, 1-5, cực La Khảm thắng, 1-3. Có đệ tử âm thầm quát. Đám người nghe vậy, rối rít bắt đầu đặt cược. Ta áp La Khảm 100 vạn trung phẩm linh thạch. Ta áp thiết như 200 vạn trung phẩm linh thạch. Ngươi đúng là ngu xuẩn. La Khảm dù sao cũng là cựu đại công tử một trong, thiết như là một cái tân tấn võ giả, nếu như hắn thua, ngươi tiểu thảm dô y ta áp La Khảm, 500 vạn trung phẩm linh thạch. Ở đây đông đảo võ giả, đại bộ phận đều là áp La Khảm thắng, bởi vì bọn hắn không tin thiết như, sở dĩ tình nguyện áp La Khảm thắng. Đương nhiên, QNZ có một phần võ giả cho rằng, thiết như là một thất hắc mã, có thể tối sầm đến cùng, thậm chí có người đè ép toàn bộ gia sản. Cực thiết như thắng. Có nghe hay không bọn hắn đều đang ủng hộ ta, ngươi thắng tỷ lệ phi thường nhỏ, thậm chí có thể nói không có. La Khảm nghe vậy, cười lạnh một tiếng, nói. Ngay sau đó, La Khảm quay người, nhìn về phía cái kia đặt cược người, sau đó nói, ta có thể đặt cược cược chính ta sao cái này đương nhiên có thể. Cái này võ giả cũng là sướng sở, hắn vốn là muốn thư A cơ kiếm lấy một bút, nhưng là không nghĩ tới, liền La Khảm đều hấp dẫn tới. Ta cược 100 vạn thượng phẩm linh thạch, ta thắng. La Khảm cổ tay rung lên, một cái không gian giới chỉ ném ra bên ngoài, cái này trong không gian giới chỉ, chứa 100 vạn thượng phẩm linh thạch. Nghe được La Khảm, đám người kinh hô không thôi, La Khảm không hổ là đại la môn thế hệ trẻ tuổi cường giả đỉnh cao, vừa ra tay liền là 100 vạn thượng phẩm linh thạch, giống như hắn thắng, liền có thể kiếm lấy 300 vạn thượng phẩm linh thạch, đây tuyệt đối là một bút khổng lồ số lượng. Nhìn thấy La Khảm xuất thủ, phương thần cũng là nhếch miệng cười nói, đã như vậy, vậy ta QNZ tiếp theo điểm chú đi, ta tiểu cược 1 tỷ trung phẩm linh thạch đi. Phương thần trong không gian giới chỉ, trung phẩm linh thạch còn có hơn 3 tỷ, chỉ là 1 tỷ trung phẩm linh thạch, không đáng kể chút nào. Đương nhiên, phương thần sở dĩ cầm trung phẩm linh thạch đến đặt cược, là bởi vì trên người hắn không có thượng phẩm linh thạch. Làm phương thần đem không gian giới chỉ ném cho cái này đặt cược người thời điểm. Hắn triệt để sửng sốt, phương thần thế mà đặt cược 1 tỷ trung phẩm linh thạch. Cái này võ giả sửng sốt một chút, cuối cùng cắn răng một cái, toàn tức nói, tốt, ta tiếp nhận hai vị đặt cược. Đã muốn kiếm lấy linh thạch, như vậy thì phải có đầy đủ lá gan. Phương thần cùng La Khảm đặt cược hoàn tất về sau, hai người quanh thân tràn ngập nồng đậm khí tức, rằng co lẫn nhau, chiến đấu phảng phất hết sức căng thẳng. Thiên Nhiêu, ta cho ngươi một cái cơ hội, giống như ngươi ở trước mặt ta tự sát. Ta hội lưu ngươi một cái toàn thời. Đột nhiên, La Khảm nói. Để cho ta tự sát, ngươi có thực lực kia sao? Phương thần cười lạnh một tiếng, nói. Lúc trước sở dĩ bị Hải Thiên truy sát, cũng là bởi vì Hải Thiên bị Hoàng Tuyền Môn Dư Nghiệt đoạt xá, hắn đánh không lại, bất quá hắn, thực lực lại lần nữa tăng lên, cho dù là gặp gỡ cửu đại công tử đứng đầu Lạc Cung, hắn đều không sợ. Tốt, vậy ngươi liền đi chết đi. La Khảm phẫn nộ quát. Trong lúc đó, La Khảm quanh thân xuất hiện cuồng dã khí tức, hai tay của hắn chậm rãi duỗi lên, tại bàn tay của hắn phía trên, có nồng đậm đến cực hạn linh khí. Đại La Môn tuyệt học, Đại La Tuyệt Sắt Tay, là một môn phi thường bá đạo tuyệt học, thân là Đại La Môn thế hệ trẻ tuổi nhân vật thủ lĩnh, tự nhiên là tu luyện Đại La Tuyệt Sắt Tay, hơn nữa còn tu luyện đến cảnh giới nhất định. Đại La Tuyệt Sắt Tay, một khi thi triển đi ra, hai tay của hắn sẽ ở trong nháy mắt bóp lấy địch nhân cổ, sau đó dùng sức vặn gãy địch nhân cái cổ. Cái môn này công pháp, phi thường cương liệt, bình thường tại Đại La Môn bên trong đệ tử ở giữa luận bàn, cũng sẽ náo ra mạng người. La Khảm vừa ra tay liền thi triển ra Đại La Tuyệt Sắt Tay, đủ để thấy hắn đối Thiết Ngưu coi trọng. La Khảm thế mà thi triển ra Đại La Tuyệt Sắt Tay, không biết Thiết Ngưu sẽ dùng phương thức gì để ngăn cản. Có đệ tử hoảng sợ nói. Nhìn xem liền biết. Phương Thần hít mắt, nhìn cả người tràn ngập ngang ngược khí tức La Khảm. Hai tay của hắn phía trên, có một tầng tinh hồng sắc vầng sáng. Tầng này vầng sáng liền là Đại La Tuyệt Sắt Tay ký hiệu. Đại La Tuyệt Sắt Tay sao? Phương Thần trong đôi mắt bắn ra một đạo ngoạn vị nụ cười, tự nhủ. Đúng lúc này, một đạo không nhịn được thanh âm, theo trong không gian giới chỉ vang lên, đây là theo mãng xà hóa kiếm bên trong truyền tới. Như thế rác rưởi công pháp, cũng dám lấy ra bêu xấu, thật sự là dọa người, tranh thủ thời gian cho ta giải quyết hết. Thanh Đồng lão tổ không nhịn được nói, hắn sở dĩ nói như vậy, liền là biết rõ, Phương Thần thực lực, đủ để nghiền ép đối thủ. Phương Thần nghe vậy, nhẹ gật đầu, trong đôi mắt, sát lục khí tức hiện hiện, sau một khắc Phương Thần trong tay tinh nhận kiếm, đồng nhiên vung vẩy mà ra. Hưu hóa cảnh cấp bậc thủy hỏa kiếm pháp tầng thứ 7 thi triển đi ra, bàng bạc kiếm quang, trực tiếp chấn nhiếp thiên địa, làm đạo này kiếm quang đánh vào Đại La Tuyệt Sắt Tay phía trên thời điểm, trong nháy mắt chính là đánh nát Đại La Tuyệt Sắt Tay. Phanh La Khảm bị buộc lui lại, đôi mắt của hắn bên trong, tràn đầy vẻ khiếp sợ. Làm sao có thể La Khảm coi là, chính mình thi triển ra Đại La Tuyệt Sắt Tay, cho dù không cách nào đánh giết Thiết Ngưu, cũng có thể để Thiết Ngưu trọng thương, nhưng nhìn đến, ý nghĩ của hắn quá ngây thơ. Đại La Tuyệt Sắt Tay, tuyệt sát thiên địa. La Khảm nổi giận gầm lên một tiếng, điên cuồng thôi động Đại La Tuyệt Sắt Tay trùng cực một chiêu, hai tay mang theo phô thiên cái địa khí tức, hướng thẳng đến Phương Thần đè ép mà tới. Đại La Hồn Sát Diễm. Phương Thần không có thi triển thủy hỏa kiếm pháp tầng thứ 7, mà là thi triển ra Đại La Hồn Sát Diễm, cấp một đỉnh phong hồn tu, thi triển ra công kích linh hồn bí pháp, đó cũng không phải là đóng. Hưu bên trên bầu trời, một cỗ làm cho người rung động linh hồn khí tức, trong nháy mắt ngưng tụ thành một đạo hỏa long. Đạo này hỏa long xuyên thấu Đại La Tuyệt Sắt Tay, sau đó trực tiếp chui vào La Khảm trong đầu. A, ngay sau đó, một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền ra, La Khảm công kích ngừng. Thân thể của hắn run rẩy không ngừng, trong đôi mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Mà lúc này, hắn đang toàn lực thôi động linh hồn, ngăn cản Đại La Hồn Sắt Diễm công kích. Đây hết thảy đều là tại điện quang hỏa thạch ở giữa hoàn thành, Phương Thần cường thế, lại lần nữa chấn kinh tất cả võ giả. Thiết Ngưu quá lợi hại, đi vẹn vẹn hai chiêu, liền để La Khảm không hề có lực hoàn thủ, không chịu thua kém quyết đấu. Đây là đời ta gặp qua tối cường quyết đấu, cái này Thiết Ngưu đến cùng là người thế nào? Thực lực của hắn đã có thể cùng cựu đại công tử đứng đầu Lạc Cung sánh vai. Chúng ta Kim Quan Quốc Lucernao xuất hiện một cái như thế nghịch thiên võ giả, quá cường đại. Của hắn linh hồn công kích, để cho ta đều cảm thấy một cỗ rung động, giống như hắn ra tay với ta, vung tay lên liền có thể diệt sát ta. Bình nguyên phía trên, đông đảo người xem đệ tử, nhao nhao khiếp sợ không thôi, đương nhiên bọn hắn sau khi hết khiếp sợ thì là đau lòng. Đáng chết, linh thạch của ta, thật vất vả tại thần huyễn không gian bên trong đạt được linh thạch, cứ như vậy chắp tay tặng người. Của ta 300 vạn trung phẩm linh thạch, đây chính là của ta đại bộ phận gia sản A, vì cái này mấy trăm vạn trung phẩm linh thạch, ta kém chút chết tại nào đó một chỗ di tích bên trong, đáng chết, lúc trước tiểu không nên tin tưởng La Khảm. Rất nhiều đặt cược La Khảm võ giả, nhao nhao chu lên không thôi, mặc dù chiến đấu còn chưa kết thúc, nhưng là La Khảm bại cục đã định. A, La Khảm một bên ngăn cản Đại La Hồn Sắt Diễm công kích, một bên thê thảm kêu to. Thực đáng ghét. Phương Thần khẽ lắc đầu, mà hậu chiêu bên trong tinh nhận kiếm, đồng nhiên đâm về phía La Khảm, chuẩn bị kết thúc La Khảm tính mệnh. Bất quá, ngay lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến, La Khảm quanh thân, trong lúc đó hiện ra đại lượng màu đen khí tức. Tại những này màu đen khí tức xuất hiện sát na, La Khảm phảng phất biến thành người khác đồng dạng. Trong đầu Đại La Hồn Sắt Diễm trong nháy mắt hủy diệt. Giờ khắc này, La Khảm cho người ta một loại cảm giác căm trầm. rốt cục lộ ra bản thể Mã Phương Thần híp mắt, nhìn xem La Khảm, tại phát hiện Hải Vân Tông cùng Hoàng Tuyển Môn cấu kết thời điểm, Phương Thần ngay tại suy đoán, Thiết Kiếm Môn cùng Đại La Môn pha y chẳng cù nở dê cùng Hoàng Tuyển Môn cấu kết, lúc này xem ra, suy đoán của hắn không có một chút sai lầm. Cái gì Hoàng Tuyển Môn khí tức? Chẳng lẽ Đại La Môn cu nở dê cùng Hoàng Tuyển Môn cấu kết sao? Đáng chết Đại La Môn, thế mà cùng Hoàng Tuyển Môn cấu kết, thật sự là ném chúng ta Kim Quan Quốc võ giả mặt. Thiên Nhiêu, giết La Khảm, cho chúng ta Kim Quan Quốc trừ hại. Dạng này sâu mọt, quả thực là chúng ta võ giả giới bại hoại, nhất định muốn giết bọn hắn, mà lại muốn liên hợp thần huyễn không gian bên trong tất cả tông môn đệ tử, toàn lực vây quét Đại La Môn. Đông đảo đệ tử, tại phát hiện La Khảm trên người Hoàng Tuyển Môn khí tức thời điểm, nhao nhao tức giận không thôi. Thiên Nhiêu, ta sẽ đích thân giết ngươi. La Khảm con mắt tinh hồng, âm trầm nhìn xem Phương Thần. Không được bao lâu thời gian, chuyện nơi đây liền sẽ chuyển khắp toàn bộ thần huyễn không gian. Đến lúc đó các ngươi Đại La Môn tướng cùng Hải Vân Tông đồng dạng, gặp các đệ tử truy sát. Phương Thần bình tĩnh nhìn La Khảm, nói ý ở trước đó, ta sẽ đem người biết chuyện toàn bộ giết chết. La Khảm âm trầm cười nói,